Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381. Truyền thống, tháng 8 trung hạ tuần những ngày này, Simon nhiều lần lui tới tại đông tây bờ biển ở giữa. Chủ yếu là đi qua dài rằng giặc sát nhập thôn tính trù bị cùng với quay chung quanh liên bang giám. Thị các phương diện du thuyết vận hành. America gạch dưới online rốt cục mở ra truyền hình các nghiệp vụ vận doanh. Tuyên cáo AOL tại võng lạc phục vụ bên ngoài. Lại nhiều một hạng tăng trưởng tiềm lực to lớn hạch tâm nghiệp vụ. Chịu đến cái này một lợi tốt kích thích. Tin tức chính thức công bố ngày 13 tháng 8 về sau mấy cái giao dịch ngày. America gạch dưới online giá cổ phiếu tính gộp lại tốc độ tăng khách quan tin tức công bố cùng ngày một lần. Đột phá 17%, tối cao giá trị thị trường từng lần nữa đạt tới 260 tỷ đô la Mỹ trở lên cao vị. Simon lại là minh bạch, AOL tại truyền hình các nghiệp vụ phía trên dài rằng giặc hành trình. Khả năng vừa mới bắt đầu. Nói đến, Westeros hệ thống tại tổng đài lĩnh vực hai đại cự đầu. America gạch dưới online cùng Verizon. Đi qua 2 năm này phát triển cũng không tính là chói sáng. Phương diện này là chính sách phương diện bó tay bó chân. Một phương diện khác, cũng là Westeros hệ thống bình đài con đường muốn hướng phục vụ nội dung nghiêng về lợi ích khuynh. Hướng gây ra, chính sách phương diện, AOL cùng Verizon. Một cái là Bắc Mỹ thậm chí đệ nhất thế giới đại ISP thương nghiệp cung ứng. Một cái là Bắc Mỹ đệ nhất đại di động thông tin phục vụ thương. Mỗi người lĩnh vực đều cầm giữ có tương đương dẫn trước ưu thế tình huống dưới. Dù là nước Mỹ điện tín ngành nghề quản chế vẫn luôn tại nới lỏng. Chỉ là xuất phát từ giám thị quán tính duyên cớ. Hai nhà công ty lại nghĩ hướng hắn lĩnh vực mở rộng. Đều không phải là dễ dàng như vậy. Simon cùng dưới cờ giám đốc điều hành còn không chỉ một lần cân nhắc qua hai nhà công ty sát nhập. Kết quả là, đi qua mọi phương diện ước định. Nếu như hai nhà thật sát nhập làm một gia quy khuôn càng thêm to lớn ngành nghề bá chủ. Đến thời điểm sẽ chỉ càng thêm bó tay bó chân. Lại có là lợi ích khuynh hướng. America gạch dưới online gần đây giá trị thị trường tại 250 tỷ đô la Mỹ hai bên. Verizon cũng đạt tới 130 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Đơn độc đặt ở chỗ đó. Cả hai không thể nghi ngờ đều là thế lực bá chủ cấp bậc. Thế mà. Cả hai tăng theo cấp số cộng, 380 tỷ đô la Mỹ hai bên giá trị thị trường. Vẫn như cũ không bằng ngay sau đó giá trị thị trường thể lượng đạt tới 560 tỷ đô la Mỹ cấp bậc E-Grid. 70%, loại này bố cục về sau. Thực cũng là Simon đối nội cho phục vụ lĩnh vực khuynh hướng. Vô luận là America gạch dưới online vẫn là Verizon. Nếu như muốn truy cầu càng lãi nặng hơn nhuận. Tiến tới đạt tới càng cao giá trị thị trường. Phương pháp có rất nhiều. Bất quá, vì E-Grid các loại Internet lĩnh vực nội dung nghề phục vụ vụ phát triển. Simon chủ động để America gạch dưới online. Verizon những thứ này bình đài con đường công ty làm ra hy sinh. Bên trong bao quát bất kể thành bản duy trì liên tục đại quy mô đầu nhập cơ sở kiến thiết. Chủ động cùng hắn ISP công ty tiến hành tiếp lời kiêm dung tăng cường số liệu trao đổi chờ một chút. Biện pháp, nói đến đơn giản hơn chút, cũng là America gạch dưới online chủ động từ bỏ làm toàn cầu đệ nhất đại ISP phục vụ thương có thể nắm giữ. Các loại lũng đoạn ưu thế, công chính liên minh vì vô số xí nghiệp cùng người sử dụng cung cấp một cái hiệu suất cao bình đẳng. Internet website. Cái này dĩ nhiên không phải chủ động, mà chính là Simon cưỡng chế yêu cầu mà đến. Đồng dạng, Verizon cũng tại bước America gạch dưới online theo gót. Tỷ như Tinh Câu Bồ năm nay tuyên bố Iberi điện thoại. Bởi vì sơ kỳ thương nghiệp tiền cảnh khó liệu, hắn di động thông tin công ty không nguyện ý đầu nhập tiền tài cùng tư nguyên tiến hành kỹ thuật. Vừa phối tình huống dưới, vẫn là Verizon đứng ra. Lại nói lần này America gạch dưới online tiến quân truyền hình các nghiệp vụ. Nghiệp giới phổ biến là một cái lợi tốt. Nhưng, nếu như quen thuộc Simon nội tâm ý nghĩ, đại khái liền sẽ không lại cho rằng như vậy. bởi vì America gạch dưới online truyền hình cấp nghiệp vụ. Tiếp xuống tới tất nhiên vẫn là muốn chiều theo Westeros hệ thống tại trong TV cho lĩnh vực bố cục. New York, thời gian là ngày 19 tháng 8, thứ tư, theo truyền hình mùa thu lúc sắp xảy ra. Simon hai ngày này chủ yếu là tham dự xét duyệt sắp tại tháng 9 phát sóng các đại truyền hình tiết mục, so sánh điện ảnh, truyền hình bộ môn tiết mục đặc biệt là lôi cuốn tiết mục đổi mới vẫn như cũ chậm chạp. Hạch tâm ABC mạng truyền hình, năm nay chủ yếu vẫn như cũ là American Idol. Năm 1995 phát sóng American Idol năm nay đi tới thứ tư quý. Dù là nhiệt độ khách quan trước 3 tháng khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống. American Idol vẫn như cũ là cái này mùa thu thụ nhất chờ mong truyền hình tiết mục một trong. Dự tính bình quân thu thị nhân số còn đem tại 30 triệu hai bên. Một phương diện khác, đi tới thứ tư quý. Năm nay American Idol cũng tiến hành nhất định điều chỉnh. Chủ yếu là đối ban giám khảo đội hình tiến hành đổi. Đối với lôi cuốn chương trình thực tế tiết mục mà nói, bảo trì ban giám khảo đội hình ổn định, khắp nơi cũng là bảo trì thu thị suất ổn định một cái quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều chương trình thực tế tiết mục cơ hồ cùng số ít ban giám khảo trói chặt, xuất hiện khó bỏ khó phân trạng thái. Simon hoàn toàn rất không thích loại trạng thái này. Bởi vậy, dù là trước 3 quý về sau, bốn vị ban giám khảo đều có ý tiếp tục, Simon vẫn là chủ động yêu cầu đối ban giám khảo đội hình tiến hành thay đổi. Vì cũng là tránh cho trói chặt hiệu ứng. Mà lại, làm như vậy chứ có thể tránh được ban giám khảo ngay tại chỗ lên giá. Càng trọng yếu vẫn là đem quyền chủ động 100% nắm giữ tại chính mình trong tay. Tránh cho một số tự nhận là hạch tâm ban giám khảo đối tiết mục đi hướng khoa tay múa chân. Tiến một bước củng cố tự thân tầm quan trọng. Làm như vậy đương nhiên sẽ đối với thu thị suất tạo thành nguy hiểm tương đối. Nhưng cũng tại nhất định phải tiếp nhận bên trong. Phía trên tây khu 66 đường phố Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ. 4 giờ chiều. Kết thúc hôm nay gần nhất một cái quay chung quanh tình cảnh kịch vui ra ngoài ý định Tô San. Sản xuất hội nghị. Simon mang theo chủ động quấn lên đến phim tập nữ chính Brooke Shields cùng một chỗ đuổi tới tổng bộ cao ốc nội bộ một chỗ phòng thu. Bên này ngay tại đối mới một quý American Idol tiến hành một số hiện trường tập diễn. Hôm nay mặc một bộ đơn giản phong cách quần dài trắng, Brooke Shields đi theo nam nhân bên người. Cùng một chỗ lặng yên ngồi vào phòng thu khán đài. Nhìn lấy trên đài khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Dù là cái này lôi cuốn hạng mục không có quan hệ gì với nàng, nhớ tới mấy tháng gần đây tới sự tình, nội tâm vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một số gợn sóng. Triệt để từ bỏ tại giới điện ảnh phát triển liên chiến truyền hình ngành nghề về sau, Brooke Shields mấy năm gần đây một mực tại đông bờ biển bên này bận rộn chính mình diễn viên. Chính ra ngoài ý định Tô San hạng mục, năm nay là quý thứ 3. Có lẽ cũng chính là sau cùng một mùa. Đương nhiên, ra ngoài ý định Tô San khẳng định không có cách nào cùng như mặt trời giữa trưa American Idol. So sánh, vẫn phải nói lên American Idol. Lấy cái này lúc truyền hình tiết mục trước 3 quý nóng này. Phàm là có chỗ chú ý người. Lúc đầu đều suy đoán. Theo thứ tư quý đến. Liên tục theo vào 3 năm 4 vị ban giám khảo nhất định có thể nói ra một phần vô cùng phong phú. Hợp đồng, rốt cuộc người nào cũng không cảm thấy. Tốt như vậy dưới cục diện, ABC hội mạo muội thay đổi ban giám khảo đội hình. Dù là mang theo ngay tại chỗ lên giá tâm tư, rất rõ ràng đi qua 3 năm cái này lúc tiết mục cho bọn hắn nhân khí mang đến bao lớn tăng lên 4. Vị ban giám khảo cũng tuyệt đối không nghĩ tới muốn vạch mặt. Sau đó, theo ABC quan phương truyền ra sắp đổi ban giám khảo tin tức. Toàn bộ phạm vi nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm lên. Kẻ cầm đầu 4 vị ban giám khảo. Vừa mới bắt đầu đều có chút khó có thể tin. Mọi người làm thật tốt. Không có lý do đột nhiên đổi người a. Thế mà, chính là muốn đổi người. Làm xác nhận đây là Simon Westeros tự mình làm ra quyết định. 4 vị ban giám khảo đều không có loại kia ổn thỏa buông cần tư thế. Ngược lại nơm nớp lo sợ lên. Một phương diện khác, bởi vì đĩa nhạc ngành nghề tổng thể suy yếu, rất nhiều âm vui người đối đãi ngộ phong phú lại có thể vững chắc tự thân già vị nhân khí. American Idol ghế giám khảo vị, nói là trông mà thèm đến chảy nước miếng đều không đủ. Sau đó có thể xưng một trận loạn chiến. Các loại nghe đồn không nói, chỉ là Brooke Shields tự mình kinh lịch quay chung quanh American Idol định giá tranh đoạt. Bát quái thì có hai lên. Một cái là một vị nào đó nghe đồn có hy vọng thay thế Jennifer Lopez, nữ ca sĩ dùng tiền thuê mướn paparazzi theo quay vị này Latin ca hậu, nỗ lực khai quật đối phương hắc liêu. Kết quả tại hạ thành khu một quán rượu phát sinh xung đột. Brooke Shields lúc đó đúng lúc cùng bằng hữu cùng một chỗ ở bên kia tiêu khiển. Một lần khác là hai vị đều thuộc về chị đại cấp bậc lâu năm nữ ngôi sao tại một lần party phía trên. Vì ban giám khảo sự tình phát sinh cãi vã, sau cùng tan rã trong không vui. Tóm lại, bên người cái này cao cao tại thượng nam nhân một câu. Rất nhiều người cơ hồ muốn đánh bể đầu. Kết cục cuối cùng là vốn là 4 cái ghế giám khảo vị biến thành 5 cái. Mà đời thứ nhất 4 vị ban giám khảo, chỉ có không may Jennifer Lopez bị loại, đổi thành 2 vị Daenerys đĩa nhạc dưới cờ một nam một nữ 2 vị thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ. Nghe nói là cân nhắc đến người trẻ tuổi thị trường. Mặt khác chính là, bắt đầu 3 quý về sau vòng thứ 2 tiền lương đàm phán. Không có một cái nào có can đảm công phu sư tử ngoạm. Đều là song phương hòa hòa khí khí địa tục ký hợp đồng. Cụ thể mấy năm mỗi người cũng không thể nào biết được. Vòng tròn bên trong nghe đồn là đều hy vọng chỉ ít lại ký 3 năm. Đáng tiếc lần này đến phiên ABC không nguyện ý. Brooke Shields cảm thấy, cần phải tại quý thứ 5 về sau. Ban giám khảo đội hình còn sẽ xuất hiện biến động. Làm một cái cùng ABC dạng này bá chủ hợp tác nghệ sĩ, Brooke Shields khó tránh khỏi buồn bã. Bất quá, từ lúc này ngồi ở bên người nam nhân này góc độ, Brooke Shields lại không thể không bội phục hắn đối Bắc Mỹ truyền thông giải trí hành nghiệp cường đại lực khống chế. Liền nói lần này, Brooke Shields tại video hội nghị sau gần như không mang bất luận cái gì giá đỡ chủ động dính sát. Cũng chỉ là vì có thể vì chính mình tranh thủ một số cơ hội. Tại người ngoài xem ra, làm ngôi sao, tựa hồ cần phải vô cùng tự do. Rốt cuộc thu nhập viễn siêu người bình thường. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thiếu tiền. Làm sao trả khả năng cần thấp kém. Hẳn là những cái kia công ty điện ảnh hoặc đài truyền hình thấp kém cầu lấy bọn hắn biểu diễn mới. Đúng, sự thật lại là... Loại này bị người xin hô hào hợp tác đại gia xác thực có. Nhưng tuyệt đối là số rất ít, mà lại khắp nơi cũng chỉ là diễn nghệ kiếp sống một cái giai đoạn. Không có khả năng vĩnh cửu. Đại bộ phận nghệ sĩ, dù là ngươi cầm tới áo tư tạp, dù là ngươi giải Emmy liền trang, vẫn là muốn đi chủ động tranh thủ cơ hội. Bởi vì danh lợi là sẽ cho người nghiện. Dù là không thiếu tiền. Đại bộ phận đã thưởng thức qua danh lợi chàng ngăn nắp xinh đẹp siêu sao nhân vật nổi tiếng nhóm. Lại không cách nào nhẫn nại bởi vì gia vị rơi xuống nhân khí không còn về sau loại kia không người. Hỏi thăm yên lặng cảm giác. Vậy đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Lại nói ngay sau đó như mặt trời giữa trưa Daenerys Entertainment trước mặt. Càng là bất luận cái gì gia vị nghệ sĩ cũng đừng nghĩ làm dáng. Hoặc là chỉ có một người có thể làm dáng. Cái kia chính là Simon Westers. Nhìn trên đài, làm nghiêng về lấy thân thể hướng bên nam nhân Brooke Shields rốt cục đem một bàn tay lớn thành. Công dẫn hướng bắp đùi mình lúc. Trên đài một đoạn tập diễn kết thúc. Một phụ trách người cùng mấy vị ban giám khảo cùng một chỗ lại gần. Brooke Shields chỉ có thể lần nữa khôi phục ngồi nghiêm chỉnh. Lại liền vội vàng đi theo nam nhân cùng một chỗ đứng người lên. Sau đó hơn nửa giờ, Simon đều tại cùng American Idol hạng mục người phụ trách thảo luận mới một quý các loại chi. Tiết, trên đài cũng khôi phục bận rộn, như thế thẳng đến lúc tan việc, làm Brooke Shields rốt cục cảm thấy có thể rời đi sau đó thoáng độc chiếm một chút Simon. Westers lúc, trực tiếp lại bị một đám người vây quanh. Tiết rơi vừa nhi chị đại càng là không che giấu chút nào địa cơ hồ muốn dính tại trên thân nam nhân. để Brooke siêu khó tránh khỏi oán thầm. Tỷ tỷ, chúng ta là hai đời người a. Tiết Nhi cũng là bất đắc dĩ. Tựa như lần này, nếu như không là quan trọng Cisco tìm tới Robert Redford giúp đỡ nói tốt cho người. Nàng rất có thể liền muốn cùng Jennifer Lopez cùng một chỗ bị là xuyến rơi. Trà trộn Hollywood nhiều năm như vậy. Phập phồng, vừa mới kinh lịch thời gian 3 năm lại một lần đỉnh phong. Tiết Nhi quả thực vô pháp tưởng tượng chính mình lại ngã vào đáy cốc hội là loại nào tình trạng. Cái kia còn có sống hay không? Bởi vậy, đã có cơ hội, đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế cùng cái này để tất cả nữ nhân đều trông mà thèm tiểu nam nhân. Tạo mối quan hệ, đến mức vì thế muốn ăn một số thua thiệt. Ân, ngược lại làm sao cũng không tính được chính mình ăn thiệt thòi a. Simon cho tới bây giờ đều là một cái rất thương hương tiếc ngọc người. Đối với Tuyết Nhi chị đại chủ động lấy lòng, đương nhiên sẽ không mặt lạnh mà chống đỡ. Buổi tối a, đầu tiên là một cái bữa tối mời, sau đó là một cái bóp nghệ thuật triển lãm tranh, hiện đại nghệ thuật viện bảo tàng bên kia. Tuyết Nhi, người cảm thấy hứng thú không? Đương nhiên, Tuyết Nhi lập tức gật đầu. Ta năm đó cùng Andy coi như là bạn tốt đây. Thật đáng tiếc, hắn cái kia dạng một thiên tài, thật sớm liền qua đời. Đúng, Simon, tối nay có Andy tác phẩm không? Nơi này Andy tự nhiên là bóp nghệ thuật đại sư Andy Warhol. Năm 1987 qua đời, một năm kia Simon vừa mới thành danh, đương nhiên sẽ không có cái gì gặp nhau. Bất quá, thế hệ trước Hollywood nghệ sĩ, cùng Andy Warhol đánh qua quan hệ rất nhiều người. Simon nghe Tuyết Nhi hỏi, gật đầu nói, khẳng định có a, ta không phải quá giải. Nói đến, lần này triển lãm tranh từ Stephanie Seymour vị kia xuất bản thương kiêm người siêu tầm trượng phu. Peter Brand giật dây, xem như một lần sắp ở cuối tuần tổ chức Christie bóp nghệ thuật tác phẩm đấu giá thêm nhiệt. Xét đến cùng vẫn là từ nhà sinh ý, bởi vậy Simon mới đáp ứng đi tiếp cận một chút náo nhiệt. Simon lập lờ nước đôi, Tiết Nhi lại là chắc chắn, sau đó trực tiếp cùng lên đến, mục đích ở trên đông khu Peter Brand cùng Stephanie Seymour phu phụ biệt thự. Trên danh nghĩa mời người là Brand phu phụ, trên thực tế, Simon càng nhiều vẫn là cho một vị nào đó siêu mẫu mặt mũi. Rốt cuộc tháng trước tại Atlantic City lúc, song phương mới thân mật trao đổi qua. Đến mức cứ như vậy xuất hiện tại nữ nhân trượng phu trước mặt. Simon cũng không có gì tâm hỏng. Có lẽ Peter Brand chính mình cũng có thể cảm nhận được sự kiện này. Toàn bộ buổi tối vẫn như cũ đối Simon biểu hiện vô cùng thân thiện. Đây cũng là phía Tây một loại nào đó truyền thống. Đại khái cũng là loại kia. Thê tử bị đại nhân vật ngủ. Đồng thời không tính là gì quá không thể gặp người sự tình. So sánh điển hình. Sắc xin mẫu thân, cũng là nước Anh quốc vương tình nhân. Mà lại, dù là đến hiện đại, loại sự tình này tại phía Tây thực cũng không có thay đổi bao nhiêu. Tỉ như về sau Jeff Bezos, nếu như không là đột nhiên bị truyền thông ra ánh sáng ngủ vợ người. Mấy tháng trước còn tại truyền thông phía trên thanh tú ân ái lão bối cũng sẽ không ly hôn. Mà mặt khác một đôi, người ta nói không chừng cũng qua đến thật tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.